Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 236, sát thủ vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên tiểu binh Bắc Triều kia vừa nói, vừa giận dữ nhổ một bãi nước bọt lên thi thể A Mộc nằm trên ghế mổ heo. Một bãi nước bọt kia nhổ ra gọn gàng, nhanh, độc, thẳng tắp không lệch đi đâu, rơi đúng ngay trên sông mũi của thi thể. Mà những người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, Lưu Phù trông thấy vậy, lập tức giơ tay tát cho tên tiểu binh một cái bạt tai. Thế nhưng hắn lại ngẩng cổ, cứng cỏi ngẩng đầu nhìn thẳng, cười lạnh thành tiếng, "Hôm nay cho dù ta có phải chết cũng chết không hối hận. Ta không biết là vị anh hùng nào đã gtcst được tên cẩu tặc A Mộc, nhưng nếu ta còn sống, năm nào ta cũng sẽ lập bài vị trường sinh ở nhà để tạ ơn người đó." Thân hình Lưu Phù cứng đờ, chỉ hận không thể nhổ luôn một bãi nước bọt vào mặt tên tiểu binh kia cho hả giận. "Không ai cấm ngươi cứng đầu, nhưng cứng đầu thì về nhà đóng cửa mà cứng đầu chứ. Sao lại dám ở trên đất địch mà ngạo nghễ đến xấu hổ như thế?" Đúng là, Lưu Phù cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt. Cái tát ngược này đúng là khiến hắn choáng váng đầu óc. Hắn đang nghĩ ngợi lung tung, thì bỗng nghe thấy một giọng nói mà hắn căn bản không muốn nghe chút nào vang lên bên cạnh. "Lưu đại nhân phải xin lỗi Cố đại nhân mới phải. Khi nãy lời nói của ngài vừa châm chọc vừa mỉa mai. Thật không có phong độ quân tử. Lại đến rồi, lại đến nữa rồi." Lưu Phù hận không thể khóc giống tại chỗ. Trước kia còn ở trong vương đô, khi nhị công chúa muốn cải trang đi theo, hắn đã lập thỏa thuận ba điều với nàng. "Không việc gì thì đừng mở miệng, không việc gì thì đừng mở miệng." Lúc thân phận nàng còn chưa bị bại lộ, nàng vẫn giữ chữ tín rất tốt, dù trên đường về doanh trại luôn miệng ca ngợi Cố Thẩm Vi. Nhưng ít nhất khi đối mặt với người ta thì vẫn giữ phẩm chất lớn nhất của thị vệ. Im lặng. Nhưng từ khi thị vệ Tiêu Vũ biến trở lại thành nhị công chúa Gia Luật Vũ, cái tật xưa ấy lại tái phát rồi. Lưu Phù giả vờ như không nghe thấy gì, quay sang tiếp tục quát tháo tên tiểu binh Bắc Triều. "Ngươi cái đồ súc sinh, A Mộc có chỗ nào có lỗi với ngươi?" Thấy xung quanh mọi người đều đang nín thở chờ nghe tiếp, Lưu Phù mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau mồ hôi trán. "Đàm phán không khó, nuôi trẻ mới khó, đặc biệt là nuôi một hoàng tử hoàng nữ trong sạch đến mức chẳng còn đầu óc như nàng ta. Lại càng khó hơn." Tên tiểu binh nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe, cất cao giọng, "Các người không biết, các người căn bản không biết, tên cẩu tặc ấy vốn chẳng phải là người. Nhà ta có mẫu thân, đệ đệ nhỏ, còn có một muội muội mới 16 tuổi. Muội muội ta đã đính hôn với thợ mộc trong thôn. Hai người thanh mai trúc mã, tình cảm sâu nặng, định tháng 5 năm nay thành thân. Khi đó A Mộc hộ tống trọng phạm về vương đô, ngang qua thôn ta thì để lạc mất người. Hắn tìm mãi không thấy, bèn nghi ngờ người trong thôn ta giấu đi. Nhà ta ở gần Nhạn Môn Quan, muội muội ta giỏi nghề dệt chăn len, tiếng tăm không tệ. Do thường xuyên đến biên quan buôn bán nên muội ta có học được chút quan thoại. Tên cẩu tặc A Mộc đó liền vu cho muội ta là gian tế. Cha khảo nàng giấu chiến tù ở đâu? Hắn còn, nói đến đây, giọng tên tiểu binh đã nghẹn lại, như xé gan xé ruột. Mẫu thân ta bước lên can ngăn, cũng bị hắn đánh bị thương. Đệ đệ còn nhỏ may mắn trốn trong chum nước mới giữ được mạng. Hắn treo xác muội muội ta trước cổng làng, ép cả làng phải khai, còn giết thêm không ít người. Loại người như hắn, các người nói xem, hắn có đáng chết hay không? Muội muội ta chết rồi. Đệ đệ ta nhờ người gửi thư cho ta, nói rằng kẻ đã giết muội ta, người khác gọi hắn là A Mộc tướng quân. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn trong đội hộ vệ, ta chỉ hận không thể xé xác hắn thành muôn mảnh, nhưng ta đánh không lại hắn, nhà ta chỉ là dân chăn nuôi bình thường, còn hắn là quý tộc. Ha ha, tạ ơn trời đất, tạ ơn vận mệnh, tạ ơn người sát thủ vô danh kia. Cảm ơn ngươi đã làm thay điều ta cả đời không làm nổi. Ta là huynh trưởng, nếu không nghĩ đến chuyện báo thù cho muội muội ta, thì ta có xứng làm người nữa sao? Chỉ tiếc là không phải chính tay ta GTCST được tên cẩu tặc đó. Ta chỉ là rạch bụng hắn ra, rồi móc lấy lá gan đen xì của hắn ra cho chó ăn. Nếu công chúa và Lưu đại nhân cho rằng tiểu nhân phạm phải tội chết, không đáng sống, thì tiểu nhân nguyện lập tức tự vẫn ngay tại đây. Cố Thậm Vi nghe tên tiểu binh lải nhải, nhưng toàn bộ sự chú ý lại đặt vào mấy chữ trọng phạm chiến sự, quan thoại đại ung, cùng với thời điểm xảy ra là vào cuối năm trước. Chuyện này nghĩa là gì? Nghĩa là vào năm ngoái, biên giới đại ung từng bị bắt một nhân vật quan trọng. Vì vậy tên A Mộc mới trở nên điên cuồng, bắt một cô nương biết nói quan thoại của đại ung, ép cô nàng là gián điệp rồi tàn nhẫn GTCST. Vậy lúc ấy, đại ung có ai quan trọng bị bắt? Người đó có phải là Mã Hồng Anh? Nhưng nếu Mã Hồng Anh thực sự bị bắt, chứ không phải chết trận như lời đồn, thì vì sao sau khi Ngô Giang trở về lại không thỉnh cầu triều đình đi cứu, mà lại một mực khẳng định Mã Hồng Anh đã chiến tử xa trường? Cố Thậm Vi nghĩ đến đây, bất giác nhìn về phía Ngô Giang. Nàng vừa liếc qua thì thấy Hàn Thời Yến cũng có động tác tương tự. Rõ ràng hai người lại nghĩ cùng một chuyện, chỉ là lúc này Ngô Giang lại đang quay lưng về phía hai người họ, thấp giọng thì thầm với tên tiểu binh vẫn luôn mang theo bức họa nàng. Có lẽ vì cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cố Thậm Vi, Ngô Giang quay đầu lại, thần sắc hiếm thấy có vẻ nghiêm trọng. Hắn lập tức bước nhanh tới, hạ giọng nói, không xong rồi, tứ đại kim cương một người hóa thành nữ nhi, một người đã chết, giờ lại thêm một người chết nữa. Còn lại người cuối cùng e là nên đi khắc bia mộ rồi. Gia gia nhà hắn là ai mà lợi hại đến vậy, lại muốn ly gián chia rẽ thế này? Cố Thậm Vi và Hàn Thời Yến nghe vậy thì bất lực toàn tập. Người thì thầm gì mà to như thế, cẩn thận đánh thức cả con chó ở đầu làng đấy. Ngô Giang nói chuyện vốn đã to tiếng, người khác nói nhỏ như muỗi, còn hắn thì như ong vò vẽ. Người đại ung và người Bắc Triều đứng chen nhau rõ ràng ranh giới. Muốn họ không nghe thấy, thì bát canh xương ban nãy không phải nên là thuốc mê, mà phải là thuốc điếc mới đúng. Ngô Giang hơi xấu hổ gãi đầu, sau đó quay lưng, lớn tiếng nói với Lưu Phu. Người tuyệt đối không phải do chúng ta giết. Lúc này Lưu Phù đã không còn tâm trạng đùa cợt, chẳng buồn để tâm đến tên tiểu binh Bắc Triều nữa. Quay sang nói với người cuối cùng trong tứ đại kim cương, vẫn luôn im lặng đứng cạnh hắn, bảo vệ cho tốt nhị công chúa. Hắn bước lên vài bước, cảm thấy vẫn chưa yên tâm, lại quay đầu chắp tay với Hàn Thời Yến. Xin đại ung hỗ trợ chúng ta bảo hộ công chúa. Nếu công chúa gặp chuyện gì trong lãnh thổ đại ung, không chỉ mình ta, mà sợ rằng Hàn đại nhân cũng chẳng thể ăn nói với hoàng đế các ngươi. Đến khi đó, chẳng còn chuyện đàm phán, mà chỉ còn chiến tranh. Khi Lưu Phù nói ra những lời này, hai mắt sáng rực như điện, không hề che giấu sự uy hát bê rõ ràng trong đó. Hàn Thời Yến hơi nhướng mày, nhị công chúa võ nghệ cao cường, đâu cần một quan văn yếu ớt không buộc nổi con gà như Hàn Mỗ phải bảo vệ. Người đại ung chúng ta tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn người gặp nạn. Điều này đêm nay Lưu đại nhân đã tận mắt chứng kiến rồi. Có một điều Lưu đại nhân nên hiểu cho rõ, nếu đại ung chúng ta thực sự muốn giết các ngươi, phá hoại hòa đàm, thì các ngươi sớm đã chết hết trong lúc ngủ rồi, sao còn cần phiền phức giết từng người một? Còn về việc tại sao hung thủ ra tay, vì sao chỉ giết người Bắc Triều mà không đụng đến người đại ung? Ẩn ý chia rẽ trong đó Lưu đại nhân chinh chiến nhiều năm, tự nhiên không cần Hàn Mỗ phải nhắc nhở. Cách chương.